Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 149, hai mẹ con này, thật không có ý tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Anh không trả lời ngay không phải vì cảnh giác hay đề phòng gì, chỉ là câu hỏi ấy đến quá bất ngờ, khiến nàng nhất thời không biết phải đáp thế nào dù câu đầu tiên. Khi ấy ngươi bao nhiêu tuổi? Thực ra rất dễ trả lời, Lục Niệm không thúc ép, chỉ lặng lẽ rót thêm cho nàng một bát trà lạnh. Bên ngoài cửa sổ, Đoàn Múa Lân vẫn tưng bừng náo nhiệt. Đám đông không ngừng reo hò cổ vũ. Bất chợt, một tiếng hò reo vang dội cắt ngang bầu không khí. Dường như con lân đã lấy được cái xanh, khiến tiếng hò reo dâng lên như sóng. Tiếng ồn ào ấy cũng lôi kéo Trương Anh trở về thực tại. Lục Niệm nhấp một ngụm trà, nhàn nhã lặp lại câu hỏi. Khi ấy, người bao nhiêu tuổi? Trương Anh lúng túng đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Chắc nửa tuổi thôi, nàng cảm thấy không được tự nhiên, bèn đưa tay lên vén lại lọn tóc bên thái dương để che giấu sự bối rối. Nhưng tóc nàng đã được chải chuốt gọn gàng, chẳng có sợi nào xóa ra để nàng có thể vờn, cho đỡ ngại, Lục Niệm khẽ gật đầu, như vừa hiểu ra điều gì. Chỉ nửa tuổi, vậy thì duyên phận giữa ngươi và mẫu thân đẻ thật ngắn ngủi, không có ấn tượng gì về bà ấy cũng là điều dễ hiểu thôi. Nói rồi, nàng còn thả cho Trương Anh một bậc thang, người xem thằng mốc đệ đệ ta kìa, 3 tuổi rồi mà vẫn mù mờ chẳng nhớ được gì. Trương Anh vội vàng nắm lấy cơ hội để giảm bớt căng thẳng, phụ họa. Thật ra, 3 tuổi cũng chẳng nhớ được bao nhiêu đâu. Trẻ con mà, quên nhanh lắm. Chuẩn rồi, Lục Niệm hôm nay có vẻ đặc biệt dịu dàng, dựa lưng vào ghế, ngón tay nhẹ nhẹ gõ lên lòng bàn tay như đang hoài niệm chuyện cũ. Ta cũng sợ mình sẽ quên. 5 tuổi thật ra cũng chẳng hơn 3 tuổi là mấy, lúc đó còn chưa biết viết, chỉ nhận được vài chữ sơ sài, không thể ghi lại ký ức về mẫu thân một cách rõ ràng. Ta bèn bảo các bà vú kể chuyện cho nghe, kể đi kể lại, không biết bao nhiêu lần. Kể về việc mẫu thân ta lúc mang thai đã mong chờ ta và A Tuấn thế nào, kể về những bộ y phục và đồ chơi bà chuẩn bị sẵn, kể về những món bà thích ăn nhưng phải kiêng khem khi mang thai. Các bà vú thực ra cũng tin rằng mẫu thân ta qua đời vì bệnh. Còn ta thì khăng khăng nói tằng thị hại bà ấy, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ con nói nhăng nói cuội, chẳng ai coi là thật. May mắn là ngoài chuyện đó ra, chúng ta không có mâu thuẫn gì lớn. Ta muốn nghe chuyện về mẫu thân mình, họ liền sẵn sàng kể. Không chỉ mình ta nghe, ta còn ép A Tuấn nghe cùng. Thậm chí ta còn bắt cha kể cho nghe nữa. Tằng thị muốn tỏ ra nhân hậu, giả vờ là tỉ muội thân thiết với mẫu thân ta, thì cũng không dám cản trở chuyện ấy. Sau này lớn hơn một chút, biết viết rồi, ta ghi lại hết những gì nhớ được về bà. Nhưng cho dù như vậy, ta vẫn chỉ giữ lại được một phần ký ức. Nhiều chuyện thuở nhỏ, qua 5 tháng rồi cũng phai nhạt cả. Trương Anh im lặng lắng nghe, không hề tỏ thái độ châm chọc hay khó chịu. Thậm chí, những lời của Lục Niệm khiến nàng cảm thấy xót xa một cách lạ lùng. Nỗi nhớ mẹ của một đứa trẻ, dù lớn hay nhỏ, cũng luôn khiến người ta xúc động. Một lúc sau, Lục Niệm chợt bật cười nhẹ, thấy chưa, ta lại lải nhải rồi. Nàng khẽ nhún vai, nói tiếp, ngươi và ta không giống nhau. Ngươi không thể bám lấy phu nhân An Quốc Công để hỏi chuyện về mẫu thân ruột của mình, càng không tiện hỏi thằng An Quốc Công. Chắc cũng chẳng có bà vú nào chủ động kể chuyện cho ngươi nghe đâu, vì dù sao ngươi cũng được nuôi dưỡng dưới sự chăm sóc của đích mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đích mẫu yêu thương ngươi thì những chuyện nhắc đến mẫu thân ruột chỉ là mất lòng bà ấy, đâu có lợi gì cho ngươi. Trương Anh gật đầu, thở dài. Đúng là như vậy, khi còn nhỏ, nàng chẳng hiểu gì về những ranh giới ấy. Cả phủ không ai nhấn mạnh với nàng sự khác biệt giữa con đích và con thứ. Nàng chỉ ngây thơ tận hưởng sự yêu thương từ đích mẫu, sống vô tư hạnh phúc. Nhưng lớn thêm một chút, nàng bắt đầu tò mò về mẹ ruột của mình. Khi ấy, nàng âm thầm hỏi các bà vú, nhưng chẳng ai dám trả lời, bởi lẽ tất cả những người bên cạnh nàng đều do đích mẫu sắp xếp. Cuối cùng, chuyện đó đến tai phu nhân An Quốc Công. Phu nhân không mắng nàng, chỉ ôm chặt nàng vào lòng rồi bật khóc, dịu dàng dỗ dành. Mẫu tử ta đã có bao nhiêu năm tình cảm, a anh đừng nghĩ lung tung nữa nhé. Con sinh ra là do ta nuôi nấng. Con chính là con gái của ta. Từ đó, Trương Anh không dám hỏi thêm gì nữa. Nàng tự nhủ rằng, cứ coi như mình không có mẹ ruột đi. Về sau, nàng lại đổi cách suy nghĩ, bởi khi tham gia vào các buổi tiệc của những tiểu thư quyền quý, nàng phát hiện không ai dám xem thường mình. Dù thân phận là con thứ, nhưng được nuôi dạy trong phủ quốc công, lại được đích mẫu yêu thương, nàng nhận được toàn lời tâng bốc và kính trọng. Nàng tự hào về sự sủng ái ấy, chẳng phải vì may mắn, mà vì đó là bản lĩnh của nàng. Biết cách làm hài lòng đích mẫu, biết cách duy trì sự yêu thương ấy. Vậy nên, khi Lục Niệm bất ngờ nhắc lại chuyện Di Nương, Trương Anh mới cảm thấy bối rối đến thế. Lục Niệm quan sát rất kỹ, từ lúc nhắc đến chữ Di Nương, Trương Anh trở nên ít nói hơn hẳn. Nàng giỏi nhìn sắc mặt đoán ý người, chỉ cần thoáng qua là hiểu ngay trong lòng Trương Anh đang dậy sóng. Một lát sau, Lục Niệm cố ý hỏi, Di Nương của ngươi mất thế nào vậy? Khi ngươi mới nửa tuổi, bà ấy mất vì yếu sức sau sinh à? Người ta nói thế. Trương Anh trả lời khẽ khi nghe Lục Niệm hỏi về cái chết của mẹ ruột mình. Hai huynh muội các ngươi sinh gần nhau vậy à? Lục Niệm hỏi tiếp, ánh mắt đầy tò mò. Ta nghe nói, hai người cùng ngày sinh. Trương Anh gật đầu, thực ra cách nhau hai ngày. Nhị ca ta sinh trước ta hai ngày, sau này mới đổi ngày sinh của ta trùng với huynh ấy. Đổi ngày sinh để trừ tà hay hóa giải vận xui? Lục Niệm cười nhạt hỏi, ta chỉ tò mò thôi, vì ngoài kia cũng có tin đồn kiểu đó. Trương Anh đương nhiên từng nghe qua lời đồn này. Phu nhân An Quốc Công từng mất hai đứa con trai trước đó, sợ rằng đứa con tiếp theo khó giữ được mạng, nên mới để con gái thứ đổi ngày sinh để đỡ hạn, chỉ là lời đồn nhảm. Trương Anh nói thẳng, ngày sinh của ta cũng là ngày Di Nương gặp khó sinh. Mẫu thân chỉ muốn khi ta tổ chức sinh nhật không phải nhớ đến nỗi buồn, nên mới đổi ngày. Lục Niệm gật đầu vẻ trầm tư. Cũng đúng, nếu mẫu thân ngươi muốn tổ chức sinh nhật vui vẻ mà lại phải nhớ đến nỗi đau mất mát, thì thật chẳng hay ho gì. Nói gì thì nói, ngày sinh nở của các ngươi sát nhau, cả phủ chắc hẳn lúc ấy chỉ tập trung chăm sóc phu nhân An Quốc Công. Bà ấy vừa trải qua cơn vượt cạn vất vả, đâu còn tâm trí bận tâm xem Di Nương của ngươi đang hồi phục thế nào sau sinh. Rồi khi ra tháng, bà ấy lại một mình chăm sóc cả hai huynh muội ngươi, phải không? Đúng vậy, Trương Anh thở dài, hai đứa trẻ sơ sinh khiến mẫu thân ta cực khổ vô cùng. Dù có các bà vú đỡ đần nhưng vẫn rất vất vả. Lục Niệm nhướng mày, hỏi đầy ẩn ý, vậy chắc chẳng còn thời gian để quan tâm đến An Quốc Công đâu nhỉ? Trương Anh sững lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu nàng lập tức vang vọng những lời mẫu thân từng càm ràm về phụ thân. Chăm con thì háo hức, đến khi vất vả thì lần đi đâu mất tiêu. Ta bận rộn vì các ngươi, còn hắn ôm lấy tiểu thiếp mà ngủ ngon lành. Thôi kể, có người hầu hạ hắn rồi, ta đỡ phải bận tâm, nghĩ đến là thấy phiền. Những câu này vốn là chuyện trong nhà, Trương Anh cũng không tiện nói thẳng ra, chỉ ném cho Lục Niệm một ánh mắt đầy hàm ý. Lục Niệm hiểu ngay, cười nhạt. Đàn ông mà, nàng lắc đầu, thở dài vẻ chế giễu. Nghe ngươi kể thế, ta thấy thật tội nghiệp cho Di Nương của ngươi. Phu nhân An Quốc Công thì mệt mỏi vì chăm con, còn Di Nương của ngươi. Thật đáng thương, Trương Anh nhíu mày, đáng thương, Lục Niệm nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại như từng nhát dao cắt sâu vào lòng người. Ngươi thử đặt mình vào hoàn cảnh ấy mà nghĩ xem, vừa thoát khỏi cửa tử sau khi sinh nở. Sức khỏe yếu ớt, con thì bị đưa đi để người khác nuôi. Bà ấy biết rõ làm vậy là tốt nhất cho con gái mình. Được chăm sóc chu đáo, không phải hít mùi thuốc thang từ phòng bệnh. Nhưng, làm mẹ, sao không nhớ con chứ? Người sinh vào mùa nào? Trương Anh đã hoàn toàn bị cuốn vào dòng suy nghĩ của Lục Niệm, thì thầm đáp. Mùa đông, đúng vậy, mùa đông. Lục Niệm thở dài, ánh mắt xa xăm. Trời lạnh, đứa bé mới sinh. Sao dám bế qua cho mẫu thân nhìn? Nhỡ cảm lạnh thì sao? Bà ấy chỉ có thể nhẫn nhìn. Nếu bận rộn còn đỡ, nhưng đằng này lại nằm liệt trên giường. Ngoài việc nghĩ đến con thì biết nghĩ gì đây? Không gặp được con, người chồng thì không biết đang âu yếm trong phòng tiểu thiếp nào. Bà ấy chỉ biết nằm đó, tự an ủi bản thân. Khi nào khỏe lại, mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng sức khỏe không khá lên, hy vọng dần tan biến. Đến cả việc tự lừa mình cũng không làm nổi nữa. Người nghĩ xem, như thế có đáng thương không? Trương Anh mở to mắt, nghẹn thở. Nàng chưa từng nghĩ về chuyện này theo cách đó. Lời của Lục Niệm như mở toang cánh cửa đã đóng chặt bấy lâu, để nàng thấy được hình ảnh Di Nương mình. Một người phụ nữ trẻ, bệnh tật hành hạ, cô đơn trên giường bệnh, chỉ biết ngóng trông trong vô vọng. Ta, giọng Trương Anh run rẩy, Lục Niệm dịu dàng nói tiếp, bà ấy không sai, phu nhân An Quốc Công cũng không sai. Việc đưa ngươi sang cho bà ấy nuôi là vì lòng tốt, hy vọng di nương của ngươi có thể tĩnh dưỡng cho khỏe. Chỉ tiếc là kết cục lại thành như thế này, nghĩ đến hoàn cảnh của di nương ngươi, ta thật thấy nghẹn ngào. Bởi vì ta cũng là mẹ, Trương Anh hít sâu một hơi thật mạnh, đúng vậy, đều là những người làm mẹ. Nàng nhớ lại khi mình sinh A Miễu, nếu lúc ấy tỉnh dậy mà không thấy con bên cạnh, nàng sẽ cảm thấy thế nào? Nếu con bị đưa đi nơi khác, nàng không thể ôm ấp hay nhìn thấy, nàng sẽ nghĩ gì? Đúng là, dù bản thân ốm yếu, không thể chăm con, nhưng ai mà chẳng muốn được gặp con, ôm con trong vòng tay. Ai không khao khát được nhìn thấy đứa trẻ mình rứt ruột sinh ra. Lục Niệm nói đúng, nàng không trách được mẫu thân, nhưng lại xót xa cho di nương của mình. Người phụ nữ ấy, nàng chỉ biết tên là Ôn Bích Thanh, nhưng không thể nhớ nổi khuôn mặt bà ra sao, tính cách thế nào. Giờ đây, Trương Anh muốn biết thêm về bà ấy trông như thế nào, tính cách ra sao, có từng háo hức chờ đợi ngày nàng chào đời không, đã chuẩn bị quần áo, đồ chơi cho nàng chưa, thích ăn món gì, có món nào phải kiêng khem không, ai để nàng hỏi đây, ai dám để nàng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Anh rời khỏi nhã gian với tâm trạng nặng nề, ánh mắt trống rỗng, bước chân cũng lảo đảo. Lục Niệm dõi theo bóng nàng, khẽ cong môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Nói lý thật là mệt mỏi, may mà Trương Anh không phải kẻ đầu óc gỗ đá, ít nhất cũng hiểu ra đôi điều. Xuống đến tầng dưới, Trương Anh gặp A Vi đang trò chuyện cùng ông nương tử. Nghe thấy tiếng bước chân, A Vi ngẩng đầu, nhìn Trương Anh với vẻ ngạc nhiên. Phu nhân sao trông nhợt nhạt thế này, có phải trời nóng khiến người khó chịu? Trương Anh lắc đầu, đáp ngắn gọn, không sao. A Vi tiến lên đỡ lấy cánh tay nàng, dịu dàng nói. Phu nhân nên ngồi nghỉ ở hậu viện một lát, trông thế này mà về nhà, hẳn sẽ khiến phu nhân An Quốc Công lo lắng. Trong bếp có chuẩn bị sẵn chè đậu xanh, phu nhân uống chút cho mát nhé. Trương Anh không từ chối, để mặc A Vi dìu mình đến một căn phòng nhỏ ở hậu viện. A Vi dâng lên một bát chè đậu xanh mát lạnh, hơi nước nhẹ nhẹ bốc lên. Trương Anh bưng lấy, uống một ngụm nhỏ, cảm giác lạnh buốt xoa dịu phần nào cơn bức bối trong lòng. Không lâu sau, ông nương tử cũng bước vào, ánh mắt đầy thành ý. Phu nhân nhà chúng ta nghe nói phu nhân không khỏe, trong lòng rất lo lắng. Bà ấy nói, việc nhắc đến mẫu thân và di nương của phu nhân hôm nay không phải để khiến phu nhân buồn bã. Vốn định đích thân xuống giải thích, nhưng vừa nhắc đến chuyện của mẫu thân mình, bà ấy lại xúc động, sợ không kìm được nước mắt nên đành nhờ ta truyền lời. Phu nhân đừng bận lòng quá, phu nhân có tình cảm sâu đậm với mẫu thân mình, di nương của phu nhân nơi chín suối chắc chắn cũng rất yên lòng. Cũng không nhất thiết phải cố tìm hiểu về di nương, quan trọng nhất là phu nhân sống vui vẻ, bình an. Trương Anh không đáp lại, A Vi lại tỏ vẻ như bỗng nhiên hiểu ra điều gì. Thì ra là vậy, phu nhân đang lo rằng nếu tìm hiểu quá nhiều về di nương sẽ làm tổn thương phu nhân An Quốc Công sao? Trương Anh nghe vậy, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dao động. A Vi nhoẻn miệng cười, giọng nhẹ nhàng như gió xuân. Sao lại thế được, con người ta luôn muốn hiểu rõ nguồn gốc của mình, đó là lẽ đương nhiên. Tình cảm với mẫu thân và sự tò mò về di nương không hề mâu thuẫn với nhau. Phu nhân yêu kính mẫu thân, điều đó không có nghĩa là không được tìm hiểu về người đã sinh ra mình. Hai điều này đâu có xung đột gì. Trương Anh lặng lẽ uống thêm ngụm chè đậu xanh, trong lòng thầm thở dài. Cô gái này đúng là vẫn còn quá ngây thơ. Dù khéo léo thế nào, dù biết cách điều khiển lòng người, thì về những chuyện tế nhị như tình cảm gia đình, A Vi vẫn còn non nớt. Không giống Lục Niệm, đã từng làm con dâu, làm mẹ, nên hiểu sâu sắc những ràng buộc và phức tạp trong các mối quan hệ ấy mà chẳng cần phân tích dài dòng. A Vi tiếp tục với vẻ ngây thơ ấy, phu nhân xem, như Thành Chiêu quận vương chẳng hạn. Ngài ấy rất thân thiết với mẫu thân là trưởng công chúa, nhưng đồng thời cũng rất thương nhớ tiên hoàng hậu. Người từng nuôi dưỡng ngài ấy suốt một năm, thậm chí, ngài ấy còn hay nhắc đến mẫu thân ruột của mình nữa. Trưởng công chúa chưa từng để tâm hay ghen tị gì cả. Đó là chuyện hết sức bình thường. Trương Anh mím môi, muốn nói lại thôi. Trong lòng nàng vang lên một câu rõ ràng. Không giống nhau, trưởng công chúa với tiên hoàng hậu và mẫu thân ruột của quận vương làm sao giống được với mối quan hệ giữa mẫu thân nàng và di nương cơ chứ? A Vi như thể đọc thấu được suy nghĩ của nàng, liền mỉm cười, chậm rãi nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiên hoàng hậu còn sống, vương gia vẫn còn nhỏ. Nghe nói mỗi lần vào trung cung thỉnh an, các bà vú đều kể cho ngài ấy nghe chuyện về mẫu thân ruột. Con người không thể quên nguồn cội của mình, nếu không phải vì Tằng thị hại chết ngoại tổ mẫu của ta, chắc ta cũng chẳng phải suốt ngày bị mẫu thân mắng mỏ vì quá hiếu thuận với cứu cữu ta. Phu nhân không cần phải bận tâm chuyện đó làm gì cả. Trương Anh chậm rãi uống hết bát chè đậu xanh, cố nặn ra một nụ cười với A Vi. Một nụ cười gượng gạo và đầy miễn cưỡng, nụ cười đó cũng giống như những cảm xúc chồng chéo trong lòng nàng lúc này. Ngổn ngang và rối bời, ta nên về thôi, nàng đứng dậy, giọng nhẹ bẫng. A Vi đỡ lấy tay nàng, nhưng giọng nói lại trở nên sắc lạnh như dao, không còn dịu dàng như trước. Phu nhân có thể cho rằng ta nhỏ nhen, nhưng ta từng nghe nói, An Quốc công từng có nhiều thiếp thất lắm phải không? Trương Anh khựng lại, ánh mắt sững sờ nhìn A Vi. Ngươi, A Vi chỉ nhếch môi cười nhạt, họ được thả ra khỏi phủ hết rồi à, hay là... Tất cả đều, chưa dứt lời, nàng đã dừng lại, để lại nửa câu lơ lửng trong không khí. Trương Anh tái mặt ngay lập tức, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đây là, sự khiêu khích sao, nếu như lúc vừa bước vào quảng khách lai, A Vi nói thẳng những lời này, Trương Anh chắc chắn sẽ không thèm để tâm, thậm chí còn cho rằng đó chỉ là trò khiêu khích rẻ tiền. Nhưng khốn nỗi, cái vuốt dao này lại được giấu kỹ đến phút chót, khi nàng đã lơ là cảnh giác. Nó giống như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim, không thể phòng bị. Ha, hai mẹ con này, đúng là không có ý tốt chút nào. Trương Anh biết rõ, rất rõ, rằng đây là mưu kế chia rẽ, là cố tình để phá hoại mối quan hệ giữa nàng và mẫu thân. Nhưng khổ nỗi, dù biết là bẫy, nàng vẫn không thể không để tâm. Cánh cửa vừa bị mở ra, sẽ chẳng bao giờ đóng lại được nữa. Dù Trương Anh có ôm đầu chạy ra ngoài, trong đầu nàng vẫn hiện lên hình ảnh di nương. Nằm cô độc trên giường bệnh, đau đớn và đáng thương. Đúng vậy, di nương của nàng mất vì hậu sản yếu sức. Còn những thiếp thất khác của phụ thân thì sao? Có người chết vì bệnh tật, có người suy sụp tinh thần sau khi con cái qua đời. Để rồi cuối cùng, trong phủ quốc công, không còn một ai. Không còn bất kỳ một thiếp thất nào, và chỉ có duy nhất một đứa con ngoài giá thú được nuôi lớn. Chính là nàng, Trương Anh. Liệu di nương của nàng thực sự chết vì hậu sản yếu sức, dầu cạn đèn tắt sao? Trương Anh không biết, không dám biết, nhưng không thể ngừng nghĩ về điều đó. Lảo đảo bước ra khỏi quảng khách lai, Trương Anh thậm chí không nhận ra rằng ở góc sân phía sau, còn có một người đang lặng lẽ đứng nhìn. Đó là Thẩm Lâm Dục. A Vi liếc thấy hắn, khẽ gật đầu chào như không có chuyện gì. Cách Trương